Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, truy trốn. Chỗ thần bí, nhanh, Lâm Long chạy, chú chi, tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, chờ chúng ta trở về. Nói xong, cửu đại thế lực gia chủ cùng lão gia chủ ngay ngắn hướng đuổi theo. Bọn hắn cho rằng Lâm Long đã là sắp chết bỏ ngựa. Tại giấy giụa cuối cùng một chút, cho dù là như vậy, bọn hắn cũng muốn cùng tiến lên. Vạn nhất lại để cho Lâm Long chạy, dựa theo Lâm Long yêu nghiệt trình độ, bọn hắn tất cả mọi người phải chết. Mà Lâm Long nhìn xem mọi người đuổi theo, sắc mặt vui vẻ, sau đó cố ý thả chậm cước bộ, cho mọi người một loại sắp đuổi theo nhưng lại đuổi không kịp cảm giác. Cái này một truy tử là một ngày một đêm, hơn 10 đạo lưu quang tựa như lưu tinh vạch phá thiên không. Ban đêm thiên không quần tinh sáng chói, ánh trăng bỏ ra vô tận quang huy, tựa hồ muốn cho mọi người minh bạch nó tựu là bầu trời chói mắt nhất tồn tại. Ánh trăng chiếu xạ tại rậm rạp rừng nhiệt đới lên, đem đại địa đánh chính là phá thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, hơn 10 đạo lưu quang nhất thiểm tức thì, tốc cực nhanh, tựa như quỷ mị, DJXMM tương đương. Tiểu tử này như thế nào như vậy có thể chạy? Hay là nói hắn cũng không có bị thương? Không có khả năng, cường đại như vậy công kích làm sao có thể không bị thương? Chúng ta tiếp tục đuổi, hắn luôn luôn pháp lực hao hết một khắc này, dứt lời. Mọi người lần nữa đuổi theo, một bên phi, Lâm Long một bên quay đầu lại nói, các ngươi chẳng lẽ là lạc cẩu, một mực đuổi theo ta không phóng, chỉ cần các ngươi nguyện ý lui lại, ta khả dĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Long càng như vậy nói, mọi người vượt cảm thấy Lâm Long kiên trì không được bao lâu, biểu hiện ra nói chuyện lạnh nhạt, đoán chừng trong cơ thể đã khí huyết lăn mình đi à. Bọn hắn không cùng Lâm Long đã giao thủ, hoàn toàn không biết Lâm Long có phải hay không bị thương. Bọn hắn hoàn toàn là dựa theo lực công kích để phán đoán. Trên thực tế bọn hắn phán đoán không sai, đối mặt cái loại này cường đại công kích không chết cũng sẽ tàn. Đáng tiếc bọn hắn gặp được chính là Lâm Long cái này cái đồ biến thái. Cứ như vậy, mọi người trực tiếp đuổi 10 ngày. Lúc này ở người ở chỗ nào bọn hắn cũng không biết. Cho dù là Lâm Long cũng không biết. Hắn chỉ biết là bay thẳng đến. Phi càng xa vượt tốt. Sau đó Tử Tiêu Minh đánh thế lực thì càng nhiều. Dựa theo trước mắt số trời tính toán, Tử Tiêu Minh có lẽ tiêu diệt Lương Châu Thành nhất thời nữa khác thế lực đi à. Giờ phút này, Lâm Long cũng phi mệt mỏi. Gặp cửu đại thế lực mọi người ngừng lại. Hắn đi theo dừng lại nghỉ ngơi, sau đó ngắm nhìn bốn phía, chung quanh tất cả đều là mênh mông sa mạc, đỉnh đầu điểu đại mặt trời phát ra cực lớn nhiệt lượng. Khá tốt đều là cường giả, nếu người bình thường tới nơi này, tuyệt đối sẽ tại vài phút ở trong chết. Tại đây độ ấm ít nhất có 60 độ. Lâm Long, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, chúng ta đại chiến một hồi. Tô gia chủ hữu khí vô lực nhìn xem Lâm Long, hàm răng giúp nhau ma sát, hận không thể xé nát Lâm Long, ít nói chuyện, nhanh hấp thụ chung quanh pháp lực. Tô lão gia chủ phủi một mắt Tô gia chủ, sau đó toàn tâm bắt đầu hấp thu pháp lực, hơn 10 ngày cấp tốc phi hành, hơn nữa chẳng phân biệt được ngày đêm, liền Lâm Long đều mệt mỏi, huống chi bọn hắn. Bất quá Lâm Long pháp lực hay là rất sung túc, bởi vì thân thể của hắn cường đại, phi hành thời điểm đại bộ phận dựa vào là thân thể. Nếu pháp lực cùng thân thể hai bút cùng vẽ, lập tức có thể vứt bỏ bọn hắn, nhưng như vậy tự vi phạm với Lâm Long ước nguyện ban đầu. Thấy bọn họ hấp thu pháp lực, Lâm Long cũng đi theo hấp thu, pháp lực mặc dù không có tiêu hao không. Nhưng thời khắc bảo trì sung túc trạng thái rất tốt, đặc biệt là còn có truy binh dưới tình huống. Lâm Long khẽ hấp thu, chung quanh pháp lực tựa như đã bị triệu hoán một giống như. Điên cuồng hướng Lâm Long hội tụ, mà ngay cả Tô gia chủ pháp lực của bọn hắn cũng bắt đầu hướng Lâm Long hội tụ mà đi. Cảm nhận được pháp lực bắt đầu khởi động, mọi người cũng nhịn không được trợn mắt xem xét, ngay sau đó trực tiếp ngây dại. Sau đó giết Lâm Long quyết tâm càng lớn, cho dù hiện tại Lâm Long không có bị thương, bọn hắn cũng quyết định truy xuống dưới, sau đó chém giết Lâm Long. Thật sự là Lâm Long quá kinh khủng, hấp thu pháp lực tốc độ tựa như kình ngư nuốt nước, trực tiếp hình thành pháp lực vòng xoáy, điên cuồng rót vào Lâm Long trong thân thể. Rất nhanh Lâm Long pháp lực đã bị khôi phục đến sung túc trạng thái. Bất quá hắn cũng không có chạy, mà là dừng lại tại nguyên chỗ. Ha ha, mấy người các ngươi đem làm thật không biết chết sống, tự nhiên dám nhất truy sát ta. Nói thiệt cho các ngươi biết, ta đã bị thương thật nặng, chỉ cần các ngươi có thể đuổi theo ta, nhẹ nhàng một kích có thể để cho ta tan thành mây khói. Nhưng là đáng tiếc nha, các ngươi đuổi không kịp ta. Chiếu trước mắt trình độ đến xem, các ngươi tốc độ so với ta chậm, pháp lực hấp thu so với ta chậm, là vĩnh viễn đuổi không kịp của ta. Không bằng như vậy, ta tự cấp các ngươi một lần cơ hội, dừng tay giảng hòa như thế nào? Mọi người không để ý đến hắn, mà là điên cuồng hấp thu pháp lực, nhưng bọn hắn hấp thu tốc độ theo Lâm Long rất chậm. Trên thực tế người ta đã rất nhanh, Lâm Long cũng không có chạy, tự lẳng lặng đợi bọn hắn hấp thu pháp lực. Đám người kia nghị lực thật đúng là đại. Lâm Long vốn cho là hắn đám bọn họ chỉ có thể truy chính mình mấy ngày thời gian, không nghĩ tới cái này đều đuổi hơn 10 ngày rồi, nhưng lại không có muốn dừng tay ý tứ. Đây là có đa tưởng giết chính mình à? Bọn này ngu ngốc, muốn là mình đã sớm không đuổi, 10 ngày đều không có đuổi tới, tại truy có thể đuổi tới. Không thể không nói, bí cảnh chung rất nhiều người chỉ số thông minh là thực có vấn đề. Cũng không biết phi vũ bên kia thế nào, cái này bí cảnh chung cũng không có thông tin thủ đoạn. Bất quá nếu là có thông tin thủ đoạn, đám người kia cũng sẽ không biết truy chính mình đã lâu như vậy. Người ngu đi nữa cũng biết mình ở điệu hổ ly sơn. Nửa giờ đi qua, hơn 10 người ngay ngắn hướng đứng người lên. Lâm Long, ngươi còn tưởng là thực chiếm tốc độ nhanh không sợ chúng ta. Hấp thu pháp lực không chạy, tự nhiên còn ở nơi này chờ chúng ta. Hơn 10 ngày thời gian, ta cũng không tin ngươi có thể chạy trốn tới chân trời góc biển. Đông Phương lão gia chủ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì vậy? Cùng tiến lên, Âu Dương lão gia chủ nói ra. Bất quá còn không chờ bọn họ công kích, Lâm Long giật ra chân, lại bắt đầu chạy. Mia, truy, mọi người không nói hai lời, đuổi bám chặt theo, chỉ là mọi người cảm giác càng đuổi càng nóng, hơn nữa pháp lực cũng cực nhỏ. Tại đây là địa phương nào? Như thế nào hội nóng như vậy? Hơn nữa pháp lực cũng càng ngày càng mỏng manh. Đúng lúc này, Tô gia chủ hướng mọi người hỏi. Không biết, bất quá mọi người cẩn thận chút, nơi đây thập phần quái dị, ta tại Lương Châu Thành chưa từng nghe qua, nếu là có nguy hiểm mọi người cùng nhau chạy, hiện tại xem ra, chúng ta là thật sự đuổi không kịp Lâm Long rồi, tốt. Bất quá chắc hẳn không có nguy hiểm gì, ha ha, có Lâm Long ở phía trước dò đường, lo lắng nhiều như vậy làm gì vậy, hơn nữa nói không chừng là cái gì bảo địa. Ngược lại thời điểm còn có thể mang mấy cái bảo vật trở về. Chư vị, hay là coi chừng một ít a. Ta phát hiện tại đây liền thần thức cũng không thể dùng. Hơn nữa trong nội tâm bay lên một cổ không hiểu khủng hoảng. Tô lão gia chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem mọi người nói ra. Mà đang ở hắn vừa dứt lời lúc, Lâm Long đột nhiên dừng bước. Các người những lão gia hỏa này tranh thủ thời gian dừng lại. Ta cảm giác phía trước có nguy hiểm. Hiện tại các ngươi ở phía trước phi. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Lâm Long không có hay nói giỡn. Thật sự là hắn cảm nhận được nguy hiểm, dù cho có cường đại thân thể Lâm Long cũng cảm giác nguy hiểm. Tiếp tục phi tuyệt đối sẽ chết, không hề ngoài ý muốn. Lâm Long tin tưởng cái này hơn 10 cái lão gia hỏa bên trong có lẽ cũng có người cảm nhận được. Bằng không thì cũng không phải là cường giả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.